Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1967. Đây là ngươi chính nghĩa sao? Bàng Cách Ngôn Lạc đi tới Nhan Bạch trước mặt, trực tiếp một bàn tay ấn ở trên bàn. Đúng là Nhan Bạch viết kia một sấp giấy. Bàng lão trong mắt có chút nóng cháy, hận không thể lập tức được đến nó, đêm này phát biểu đi ra ngoài, nhưng là bây giờ còn chưa được, bởi vì bên trong đồ vật còn không có viết xong, lấy không ra tay, thế nào, ngươi suy xét rõ ràng sao? Kỳ thật ta là rất muốn tin tưởng ngươi, ta tin tưởng có thể viết ra như vậy ưu tú văn chương người tuyệt đối không phải là người như vậy. Ngươi tiếp tục viết xong nàng, đem nó cho ta. Bên lão chỉ kia một chồng giấy trắng, hiện tại đều không thế nào che giấu, trực tiếp đem chính mình tham lam, cuồng nhiệt, cấp khó dằn nổi đều hiện lên ở trong mắt, hận không thể trực tiếp ấn Nhan Bạch đầu, làm nàng trực tiếp đem kế tiếp cấp viết ra tới, ngài muốn nó. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, phảng phất bị Bàng lão cấp sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi dưới cánh. Lông mi run rẩy, Bàng lão thấy Nhan Bạch cái này biểu tình, trong lòng yên ổn rất nhiều. Hắn vừa mới nói ra những cái đó uy hiếp nói, trong lòng kỳ thật là có chút sợ hãi, thậm chí đã làm tốt tùy thời báo nguy chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không xác định thiệp nội dung là thật là giả. Nhưng là hiện tại sao? Hắn đã hoàn toàn tin tưởng chẳng qua là bịa đặt ra tới. Bàng lão nhìn Nhan Bạch, đáy mắt chỗ sâu trong có chút khinh miệt. Hắn không tin trên mạng cái kia thiệp lời nói, trước mặt thiếu nữ thoạt nhìn nhát gan khiếp nhược. Thực, sao có thể sẽ là làm ra những cái đó sự tình người. Phía trước Nhan Bạch giải phẫu cũng bất quá chỉ là chết con thỏ. Nếu là người thi thể sợ là đã sớm dọa ngất đi rồi. Huống chi là án kiện chung như vậy hung tàn thủ pháp. Cái này Nhan Bạch nếu thật sự có như vậy hung tàn, sao có thể đứng ở chỗ này bị hắn vài câu nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp liền dọa sắc mặt trắng bệch, tùy thời muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Ở hắn xem ra, Nhan Bạch chỉ sợ là một cái đáng thương bối nổi hiệp, bị người hãm hại đêm này đó chịu tội ôm ở nàng trên người. Ai làm nàng xui xẻo đâu, nhưng thật ra vừa lúc làm hắn có thể lợi dụng. Đúng vậy, ta yêu cầu nó, ngươi xem, như vậy đối với ngươi cũng có lợi, đối ta cũng có lợi. Bàng lão gật đầu, chờ đợi Nhan Bạch ứng thừa xuống dưới. Đang xem hắn xem ra, Nhan Bạch là không dám cự tuyệt, cho nên ngài không chịu tin tưởng ta. Đây là ngài chính nghĩa sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Bàng lão, mát lạnh đáy mắt mang theo nghi hoặc. Đông Bàng lão nghe thấy Nhan Bạch những lời này, thấy Nhan Bạch cái này biểu tình, nháy mắt cảm thấy tim đập như cổ, nào đó ký ức cũng nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Bàng lão có chút hoảng hốt, thậm chí là chột dạ, kinh nghi bất định nhìn Nhan Bạch. Vừa mới Nhan Bạch thần thái cùng với lời nói đều cùng mấy năm trước người kia giống nhau như đúc, đồng dạng là tại đây kiện trong văn phòng mặt, đồng dạng là một phần kinh diễm pháp y viết văn chương bãi ở hắn trước mặt, đồng dạng hắn làm này nhất dạng sự tình cùng lựa chọn. Bàng lão ánh mắt có chút tan rã thất thần. Lúc trước, cái kia thiếu nữ đã từng thỉnh cầu hắn giúp một tay nàng. Ngay từ đầu hắn xác thật là động lòng trắc ẩn, cảm thấy tiểu cô nương quá đáng thương, liền đem này thu lưu ở phòng nội. Sau lại, dần dần mà hắn phát hiện nàng khác hẳn với thường nhân thiên phú. Đối. Chính là thiên phú, phảng phất trời sinh chính là cầm đao, thích hợp pháp y cái này nghề, mặc kệ là cái gì, chỉ cần giáo một lần liền sẽ, hơn nữa có thể từ cũ trong tri thức diễn sinh phát hiện tân tri thức, càng ngày càng làm hắn vô pháp bỏ qua đối phương thông minh cùng với, có thể lợi dụng giá trị, cho nên sau lại, hắn lựa chọn làm một việc, cho tới bây giờ ngẫm lại như cũ sẽ làm như vậy sự tình. Hết chương.